Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1419, chương 1405 cuối cùng một tháng biến cố. Chương 1405 oanh, thượng trăm đạo ý chí ở bên nhau va chạm, toàn bộ nguyên thánh nhà đấu giá đại sảnh xé thành dập nát, đặc biệt là trong đó năm đạo. Quả thực là không tiếc hết thảy đại giới tranh đoạt, có khế ước ở. Cơ hồ không có bất hủ cho rằng sẽ là giả, bởi vậy mỗi người tranh cường. Bất hủ trình tự có hay không bất hủ thần khí chiến lực thậm chí hiểu rõ lần chênh lệch. Hai đại liên minh được đến có thể tính áp đảo chiến thắng bên kia. Mà tán nhân được đến thậm chí có thể khiêu chiến hai đại liên minh, bởi vậy giây lát gian. Năm đại bất hủ điên phong ăn ý liên thủ, đuổi đi mặt khác bất hủ ý chí. Từng người đem tự thân ý chí dấu vết ở khế ước thượng đến nỗi bán đấu giá còn không có bắt đầu. Lúc này bọn họ đã không rảnh lo chính mình chế định quy củ, tán nhân tuy rằng phẫn nộ. Nhưng là lại nhịn xuống. Năm đại bất hủ điên phong nếu liên thủ không phải bọn họ có thể đối phó. Thật muốn đánh lên tới bọn họ có khả năng ngã xuống. Mà năm đại đỉnh bất hủ đánh không lại có thể chạy về chính mình vũ trụ gấp 10 lần chiến lực tăng. Phúc, như thế nào đều bảo vệ cho chờ hoãn quá mức tới 5 người liên thủ. Đủ để công phá bọn họ bất luận cái gì một người vũ trụ. Mà bọn họ lại không có khả năng thời thời khắc khắc liên thủ đối địch. Càng không thể có thể trước sau tránh ở chính mình vũ trụ không thấy người. Bởi vậy mắt thấy năm đại đỉnh bất hủ kiên quyết bọn họ lùi bước, tuy rằng lùi bước. Nhưng là không ít người lại bắt đầu đánh lên tân chủ ý, chỉ là không có người dám trước mặt mọi người động thủ, bởi vì chỉ cần có một người nhịn không được tiết lộ đi ra ngoài. Ở đây mọi người thêm lên đều không thể thừa nhận một cái siêu thoát bất hủ tồn tại đuổi giết. Bởi vậy liền tính muốn động thủ cũng nhất định phải làm phi thường bí ẩn phủi sạch quan hệ, một lát. Sau, Nguyên Tiêu ghế lâu nghênh đón năm cái khách nhân, như thế nào xưng hô? Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, Minh Thần Thiên Tôn, Thạch Vương Thiên Tôn, Tài Phú Thiên Tôn, Nguyên Thánh Liên Minh Tam Đại Bất Hủ Điên Phong tự giới thiệu nói, Chí Dương Thiên Tôn. Minh Nguyệt Thiên Tôn, Nhật Nguyệt Liên Minh hai vị bất hủ điên phong đồng thời mở miệng nói, ai trước tới? Nguyên Tiêu hỏi, ngươi không tự giới thiệu một chút sao? Minh Thần Thiên Tôn hỏi ngược lại, đây chính là đại lượng bất hủ thần tài. Không khẩu bạch thoại chúng ta sao có thể cứ như vậy lấy ra tới, ngươi là cuối cùng một cái. Nếu không nghĩ luyện chế có thể lăn, Nguyên Tiêu khinh thường nói, Minh Thần Thiên Tôn trong lòng. Tức giận, nhưng là nhớ tới người này bối cảnh nhịn xuống, bọn họ là nhát gan bọn chuột nhát. Ta nguyện ý cái thứ nhất, Minh Nguyệt Thiên Tôn cười duyên nói. Lòng bàn tay hư không một chảo đã ngưng tụ một phương tiểu thế giới đưa cho Nguyên Tiêu, không có. Gì sự có thể rời đi, Nguyên Tiêu đuổi đi nói, năm đại bất hủ điên phong đứng dậy rời đi. Có nhiều như vậy bất hủ ở Minh Nguyệt Thiên Tôn không lo lắng cho mình tài nguyên bị tham ô. Mà Nguyên Thánh Liên Minh Tam Đại Thiên Tôn cũng có tâm xem một chút cái gọi là sơn trại bất hủ. Thần khí rốt cuộc là thật là giả, Nguyên Thánh Liên Minh. Ba cái lẫn nhau nối liền ghế lộ, các ngươi nói đến cùng là thật là giả. Minh Thần Thiên Tôn hừ lạnh nói, muốn nói thật giả. Kỳ thật giả khả năng tính rất thấp, Thạch Vương Thiên Tôn muộn thanh nói. So với thật giả. Ta càng muốn biết người này vì cái gì muốn làm như vậy, nói cũng là. Tài Phú Thiên Tôn ngươi nhất khôn khéo ngươi thấy thế nào, Minh Thần Thiên Tôn quay đầu hỏi, khả. Năng tính quá nhiều, Tài Phú Thiên Tôn lắc đầu nói. Có khả năng là ra cửa rèn luyện tích góp tài phú là rèn luyện điều kiện chi nhất. Có khả năng là tu luyện luyện bảo một loại pháp tắc cùng bí thuật. Luyện chế bảo vật bản thân chính là một loại tu hành. Các loại khả năng tính quá nhiều vô pháp phán đoán, nhưng là có hai điểm. Không hề nghi ngờ là thật sự, cái kia hồ lô giống nhau đồ vật tuyệt đối là bất hủ thần khí. Cái kia bất hủ nô bộc cũng không phải giả, hơn nữa kia ba đạo bất hủ ngã xuống ngưng tụ giết chóc. Chi khí, tương đối tới nói chúng ta ở nửa bước bất hủ thời điểm sợ là sẽ bị người này tùy tay giải quyết. nếu không có 10 phần nắm chắc tốt nhất không nên động thủ. Bởi vì chúng ta căn bản không biết siêu thoát bất hủ thủ đoạn có bao nhiêu lợi hại, chính là có. Không ít người đã có tâm động tay, Minh Thần Thiên Tôn trần chờ nói, này không phải vừa lúc. Có người cho chúng ta đường dò đường thạch tài phú Thiên Tôn cười nói. Cùng thời gian, Chí Dương Thiên Tôn ghế lô tuy rằng ghế lô ngăn cách. Nhưng là đối với bất hủ tới nói có tâm xuyên qua không phải một kiện việc khó, vạn nhất là giả làm. Sao bây giờ? Chí Dương Thiên Tôn sủng nịch nhìn Minh Nguyệt Thiên Tôn bất đắc dĩ nói, ta Minh Nguyệt chiếu tâm. Thần thuật đối hắn hoàn toàn không có hiệu quả, Minh Nguyệt Thiên Tôn ngưng trọng nói. Sao có thể, người Minh Nguyệt chiếu tâm thần thuật thậm chí có thể chiếu rọi ta nội tâm mơ siêu Chí Dương Thiên. Tôn kinh hô cho nên ta lựa chọn đánh cuộc một phen. Dù sao hắn hiện tại liền ở chúng ta mí mắt phía dưới, Minh Nguyệt Thiên Tôn lạnh giọng nói. Càng đừng nói ngươi đã quên trước kia Thánh Thú Tháp Thánh Thú Thiên Tôn. Tuy rằng Thánh Thú Thiên Tôn vẫn luôn đều rất điệu thấp. Nhưng là ngươi ta đều rõ ràng kia ít nhất cũng là bất hủ điên phong tồn tại thậm chí so ngươi ta. Còn muốn lợi hại không ít. Ghế lô nội, Nguyên Tiêu lưu lại một phân thân. Bản tôn tiến vào nguyên thủy vũ trụ, dập nát tiểu thế giới. Một đống bất hủ thần tài xuất hiện ở trước mặt này đó bất hủ thần tài. Vừa lúc là hắn ở danh sách kể trên ra tài liệu tổng số gấp 2, tài liệu bản thân hắn không có yêu. Cầu cụ thể chủng loại, bất hủ thần khí luyện chế vốn dĩ liền không tồn tại cố định luyện chế phương pháp. Căn cứ tài liệu nhiều ít cùng chủng loại cuối cùng thành phẩm tự nhiên cũng có mạnh có yếu. Mà hắn đại luyện bảo thần thuật cũng có thể nhân cơ hội lại tiến thêm một bước tuy rằng bản tôn ở luyện chế sơn trại bất hủ thần khí, nhưng là phân thân khá vậy không nhàn rỗi, theo giao dịch hội chính thức bắt đầu. Phân thân cũng đang tìm kiếm chính mình dùng chung bất hủ tài nguyên, chỉ là này một tìm. Thật đúng là có điểm thất vọng, bản tôn nhất yêu cầu là vận mệnh, thời không, nhân quả, hủy diệt, phân giải. Cắn nuốt, cảnh trong mơ, sinh mệnh, tạo hóa, linh hồn này một loại tối cao pháp tắc bất hủ tài nguyên. Nhưng là ẩn chứa này đó pháp tắc bất hủ tài nguyên thật sự quá hiếm thấy có cũng sẽ không lấy ra. Tới tỷ như thời không, vũ trụ căn cơ chính là thời không. Bởi vậy này hai loại pháp tắc bất hủ tài nguyên không có người sẽ lấy ra tới, sinh mệnh cùng linh. Hồn cũng là giống nhau. Này hai người dù cho tự thân không nắm giữ nên loại pháp tắc cũng có không nhỏ tác dụng. Nếu không phải lấy ra mấy lần mặt khác bất hủ tài nguyên tiến hành trao đổi căn bản đổi không đến. Bởi vậy phân thân chỉ là góp nhặt một ít đến từ các vũ trụ thần dược thánh dược từ phương diện này. Càng làm cho hắn thấy được hoàng kim vũ trụ cùng mặt khác vũ trụ chênh lệch cùng loại với ngộ đạo. Cổ cây trà, trí tuệ thần thụ. Dược thần thụ từ hoàng kim vũ trụ thần thụ, ở mặt khác vũ trụ căn bản là chỉ là trong truyền thuyết đồ vật có chút bất hủ thậm chí nghe đều. Không có nghe nói qua, bởi vậy được đến chỉ là một ít từng người vũ trụ độc hữu thần dược thánh dược thời gian từng năm. Qua đi, đảo mắt đã 149 năm qua đi, năm kiện sơn trại bất hủ thần khí. Theo thứ tự đều đã giao phó xong, trước tiên nửa năm nhiều luyện chế kết thúc. Nguyên bản chỉ là miễn cưỡng phá vỡ mà vào 14 trọng đại luyện bảo thân thuật rốt cuộc ổn định. Xuống dưới, lúc này nếu có cũng đủ tài liệu hắn thậm chí đã có thể luyện chế ra bất hủ thần khí theo giao dịch. Hoàn thành, Nguyên Tiêu có thể cảm giác đến chính mình quanh thân khí vận phập phồng đãng động đây là có bất hủ. Ở tính kế hắn, cho nên mới tạo thành hắn khí vận không xong, nhưng là hắn có vận mệnh thần khí cùng vận mệnh pháp tác. Cho nên mới chỉ là khí vận không xong mà không phải khí vận tán loạn. Thời gian từng ngày qua đi, đảo mắt đã chỉ còn lại có 31 thiên, cuối cùng 30 ngày là tán nhân liên minh quyết định nửa bước. Bất hủ dẫn đầu người thời gian, mà giao dịch hội cũng chỉ dư lại cuối cùng một ngày, Nguyên Tiêu vốn tưởng rằng sẽ không có càng nhiều thu hoạch, nhưng là tại đây cuối cùng một ngày giao dịch hội lại xuất hiện ngoài ý muốn tình huống. Chưa xong còn tiếp, hết chương.